Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, đệ 186 trang. Bộ trưởng, có liên hệ, nhưng không chỉ có tại đây. Ngươi người ở nho nhỏ Cảnh Dương, không cần quản nhiều như vậy. Nếu là muốn cho nhi tử sống yên ổn cả đời, làm hắn tiến cao trung sau chuyên tu văn chức, về sau khảo ngươi này khoa giống nhau đương cái công vụ văn viên là được. Nếu muốn lực lượng cùng quyền lợi, vậy chỉ có con đường này có thể đi. Giản phụ không khỏi thở dài, văn viên cũng không dễ làm a. Một chảo một đống, không gì thực quyền, thực dễ dàng bị thay thế, càng quan trọng là dễ dàng bị xử lý rớt. Vì cái gì Chu Lâm Lang dám thu thập tam quý tộc bên kia kinh tế sản nghiệp? Đó là bởi vì nàng là áo thuật sư. Vì cái gì hắn xen lẫn trong Cảnh Dương nhiều năm như vậy đều không đảm đương nổi bộ trưởng? Bởi vì hắn không phải áo thuật sư kia, trước mắt tuổi này nhẹ nhàng liền thăng nhiệm bộ trưởng đâu. Kỳ thật cũng là chiến trường tiền tuyến giải nghệ xuống dưới nhân tài, từ võ chuyển chính, nhìn nho nhã, kỳ thật thiết huyết thủ đoạn. Phỏng chừng qua không bao lâu cũng muốn thăng chức. Hai người nói chuyện khi, hình ảnh toàn bộ quấn quanh xiềng xích vết chai hoàn toàn rơi rụng ở bên cạnh. Hợp với nàng tứ chi cũng là phù xuyên mệt mỏi, nửa quỳ trên mặt đất phun ra nuốt vào hô hấp. Nhưng nàng lập tức ngẩng đầu lên, xác định Barbara thật sự không thấy, kỳ quái. Tiếp theo đề không ra, vội vã đi mặt khác lao ngục ra đề mục. Phù xuyên hồ nghi khi chạy đến lao ngục xong sát cửa nghe bên ngoài động tĩnh. Quả nhiên nghe đến đó qua đi có mặt khác lao ngục truyền ra thí sinh tiếng kêu thảm thiết. Chúng chiêu, khảo thí bắt đầu, kia bọn họ bên này liền như vậy tính. Đột nhiên, Phù Xuyên nghe được những cái đó kêu thảm thiết ở ngoài mặt khác tiếng vang, nặng nề tiếng bước chân. Phù Xuyên biểu tình chất ở, quyết đoán xoay người cầm lấy giày cao gót ở bên ngoài tay giơ lên cao, nhanh chóng dùng sức đánh, ở bên ngoài có thể so ở bên trong hảo xử lý nhiều. Bên trong không gian tiểu, chỉ có thể tiểu biên độ cọ sát cát, nhưng bên ngoài có thể xử lực. Khanh Thẩm Tê Khê thoát vây mà ra, mau cứu những người khác. Ra tới càng nhiều càng tốt. Thứ năm đề là đánh boss, không có áo thuật, chỉ có thể dựa nhân lực. Đều nhanh lên, tìm mạnh nhất ra tới. Nó mau tới. Nàng lời nói không nhẹ không nặng, nhưng cũng đủ làm mọi người nghe được. Thẩm Tê Khê bò dậy liền nhặt giày cao gót gõ xiềng xích. Một người tiếp một người cứu người, quả nhiên chọn chính là cường. Phù Xuyên đem Lam Thần Xương cùng Ngô Lang đều thả ra, hai người biểu tình phức tạp. Nhưng Phù Xuyên thần sắc lãnh lệ, tưởng đi xuống khảo liền ít đi cấp lão tử ra chuyện xấu, đánh trận nào thua trận đó, không ai khen. Các ngươi cứng cỏi, nghe lời. Lam Thần Xương cùng Ngô Lang bị trào đến đổ ập xuống, nhưng cũng không thể không thừa nhận trước mắt người là thật sự hung hoành giảo hoạt, năng lực mới là lớn nhất lời nói quyền. Mà lúc này, cao lớn mà khủng bố hắc ảnh đã là đi tới cửa lao khẩu. Mọi người nhắc tới hô hấp, nó tới, bối quan. Người, chương 60 ra xúc a. Phù Xuyên lúc này không nóng nảy, nàng thế nhưng cực kỳ bình tĩnh, chỉ nhanh chóng nhìn hạ cửa lao độ cao, phía trước nàng liền cảm thấy buồn bực. Này nhà tù tầng cao như thế nào như vậy cao, 4 mét, hiện tại xem ra là vì xứng đôi cái này bối quan người thân cao, liền cùng trò chơi giả thiết giống nhau. Nào đó boss tất nhiên đã đến, 3 mét cao, cồng kềnh, cõng quan tài thực trọng. Hắn trọng tâm tất nhiên không xong, nàng nhớ rõ phía trước hôn mê thời điểm, nhìn đến nó đi đường tư thế, chính là thân thể trước huynh. Sợ bối thượng quan tài đụng vào trần nhà, kỳ thật khi đó thông đạo độ cao cũng là không sai biệt lắm, 4 mét, mà nhà giam nơi này còn có cái ngạch cửa. Phù Xuyên rũ mắt, chợt khom lưng lôi kéo một đoạn xiềng xích đầu sợi, tùy tay đưa cho Thẩm Tê Khê, nàng động tác thực tùy ý, lộ ra vài phần yêu nhã cùng lão bản đại khí, cảm giác bị bao dưỡng. Bao dưỡng lão bản tùy tay ném cho ngươi một cái thực thô châu báu vòng cổ. Thẩm Tê Khê ngoặc kép chấm hỏi, là hảo thô, đặc biệt thô, 002 nhà giam. Barbara đang ở vô tình tra tấn cái này nhà tù người. Nhưng bọn hắn biểu tình bỗng nhiên thực sợ hãi. bởi vì bọn họ cũng nghe tới rồi trầm trọng mà đáng sợ tiếng bước chân. Lâm Hằng Cảnh nhìn bên ngoài, thực mau nhìn đến 3 mét cao thật lớn thân ảnh cõng một bộ đại quan tài trầm trọng thả thong thả đi qua nhà tù phía trước. Nó đầu như cũ bộ vải bố túi, mặt trên có chút dơ bẩn, hình như có vết máu tàn lưu, không phải giống nhau dọa người. Nó từ trước mặt quá, mỗi người đều theo bản năng ngừng thở. 002 cùng mặt khác nhà giam tin tức lượng cùng 001 mọi người phân biệt, bọn họ lập tức cũng không biết nó là bôn 001 đi, cho nên nó đi qua trước mặt thời điểm đặc biệt khủng hoảng, sợ chính mình hô hấp bị nó nhận thấy được rồi sau đó nó sẽ tiến vào. Còn hảo nó đi qua, Lâm Hằng Cảnh tính nhẩm đối phương bước số, phán đoán nó dừng lại vị trí cùng bài qua đi cái thứ ba nhà giam. Cái kia nhà giam chính là 001 kia. 001 người đối mặt như vậy khủng bố bối quan người, lại có thể sống sót mấy cái. Bối quan người đi qua đi sau, Barbara bỗng nhiên nói, nhìn cái gì, sớm hay muộn đến phiên các ngươi. Bất quá cũng có khả năng các ngươi trước đó liền đã chết. Hảo, ta muốn ra đề mục. Cái thứ nhất đề mục là vừa rồi quá khứ quái vật quần lót là cái gì nhan sắc. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi. Lâm Hằng Cảnh, ngoặc kép, bọn họ còn ở vì cái này quần lót vấn đề mà mộng bức. Bên kia 001 nhà giam bên trong 33 nhân tài là chân chính Alexander, bối quan người dừng. Xoay người, chính diện đối mặt chúng nó. Sau đó, vượn tay dài dường như cánh tay duỗi duỗi, từ túi quần móc ra một phen chìa khóa, ca sát thiết. Lao khóa cửa mở ra, nó đi đến. Nhưng bởi vì phía sau có quan tài, nó đến thân thể đi phía trước khuynh, một chân vượt qua ngạch cửa, cũng là giờ khắc này. Đại môn hai sườn tránh ở ven tường rác thầm tê khê nhanh chóng đem trong tay xiềng xích hướng đối diện ném đi, đối diện đồng dạng núp lam thần xương bắt lấy xiềng xích một mặt. Hai người dùng sức đem xiềng xích kéo thẳng, lại ngay tại chỗ hướng nó tiến vào vị trí ngược hướng hoành xả. Trọng tâm không xong, chính là võ lâm cao thủ cũng đến bị đánh lén thành công. Hết chương.